Chương 55, cụ ổ gì ánh mắt? Chương 55, cụ ổ gì ánh mắt? Xin hỏi ngài là lễ vườn nữ nhân học viện nơi cửa, bảo vệ cũng không phải là cái gì trông cửa lão đại gia, mà đúng một vị trung niên nữ tu sĩ. Bất quá đến cũng không cần lo lắng cái này bên trong vấn đề an toàn, nếu cùng giáo hội có quan, tự nhiên sẽ có thuộc về ám thế giới các biện pháp để phòng. Nhìn đi tới cái trường học này thần phụ cùng nữ tu sĩ, vị này trung niên ma ma rất lễ phép hỏi. Nếu đều là giáo chúng, thuộc về một tổ chức, cơ bản cung kính hay là muốn làm được. Chào ngươi, ta là tới tiễn gì bị phẹ. Sở chỉ bờ viện trưởng dự khuyết chỗ này đưa tin, ta nghĩ, cái này bên trong viện trưởng các hạ nên biết chúng ta đến, có thể hay không xin ngài đi thông cáo một chút đâu. Lượng nghi lạc ôn hòa cười nói, phảng phất có thánh quang ở trên người hắn toát ra, đồng thời cũng dùng tay hoa thập tự, quả thực so với thành tín tín đồ còn giống như tín đồ gì bị phẹ lướt mắt. Thế nhưng rất biết diễn, nàng cũng khuôn mặt trang nghiêm, hơi cúi đầu, cũng là một bộ thành kính nữ tu sĩ bộ dạng nhìn lướt qua nàng. Lưỡng nghi lạc gật đầu, xem ra phối hợp không có tệ nha à, ngài chờ chứng kiến lưỡng nghi lạc bộ dạng, cái này ma ma cũng là nhanh tay hoa thập tự, hơi có chút luống cuống tay chân, ở trong cuộc đời của nàng, chưa từng thấy như vậy có tồn tại cảm thần phụ đi không nóng nảy, bất quá vẫn là xin ngài mau mau thông báo một chút tương đối khá. Lưỡng nghi lạc khẽ lắc đầu, tiếp tục mang theo ánh mặt trời vậy nụ cười nói. Hào nhanh chóng đi vào bên cạnh phòng nhỏ, vậy hẳn là đúng phòng thường trực vậy địa phương, cũng không có để cho hai người chờ bao lâu. Ma ma liền lại nhanh chóng tiểu chạy ra, đồng thời vì hai người mở ra cái này sở nữ tử học viện đại môn để ngài đợi lâu, ta đã thông báo viện trưởng các hạ không có gì, như vậy hiện tại có thể hay không mang chúng ta đi gặp viện trưởng? Lưỡng nghi lạc sờ sờ trong tay thánh kinh hỏi. Đúng. Đã cùng viện trưởng xác nhận qua, mời đi theo ta dùng tay làm dấu mời, vị này đã có tuổi nữ tu sĩ mặt mang áy náy mang theo đường. Được rồi, thần phụ tiên sinh, nơi đây chung quy đúng nữ tử học viện, hy vọng ngài không nên tùy tiện đi dạo lung tung, để ngừa gây nên hiểu lầm không cần thiết, mong rằng lượng giải. Vị này ma ma giọng của rất là cung kính, xem ra từ vị kia viện trưởng trong miệng, đã biết lần này tới thần phụ là một vị đại nhân vật, mà cái kia nhìn tuổi nhỏ nữ tu sĩ cũng là viện trưởng dự khuyết, về sau không đúng còn đúng cấp trên của nàng đây, yên tâm đi, ta sẽ chú ý ý bảo nữ tu sĩ dẫn đường. Lương nghi lạc mỉm cười nói, đi theo nữ tu sĩ, đi ở người quý tộc này nữ tử bên trong học viện, dọc theo đường đi, nữ tu sĩ nhưng thật ra cũng tận tình địa chủ vì lưỡng nghi lạc cùng dì bị phẹ giới thiệu. Cái này ngôi trường học diện tích cực đại, chỉnh thể trên đều đúng giáo đường thức kiến trúc, bởi vì là tiếp cận mùa đông mùa, hoa tươi cây xanh cũng là nhìn không thấy, ngay cả nước ao cũng biến thành băng lạnh. Cái này hữu quặng cảm giác hợp với giáo đường, đã có chủng bi ai trang nghiêm. Không cùng một dạng trường học náo nhiệt, nơi đây cũng là cực kỳ an tĩnh. Muốn đạt tới viện trưởng phòng làm việc, cần đi ngang qua giáo học lâu, vừa vào cửa, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là không biết bao nhiêu đại tiểu thư nhóm. Những thứ này đại tiểu thư nhóm ăn mặc tu thân nữ tu sĩ phủ, từng cái mi thanh mục tú, khiến người ta trong nháy mắt có oanh yến hoàn lượn quanh cảm giác. Lúc này chính là thời gian nghỉ ngơi, cả tầng lầu đều là thuộc về tình giao hảo sảnh, bởi vì là giáo hội trường học, cho dù có đáng kể tài trợ, nơi đây cũng không hiện lên như thế nào phù hoa cùng xa xỉ, lại như cũ đúng một mạc dáng vẻ mời mọi người im lặng coi như là lúc nghỉ ngơi, cũng không cần bỏ lỡ lễ nghi. Vừa vào cửa liền gặp được đám này đại tiểu thư nhóm có chút cười đùa. Trung niên ma ma cảm thấy trước mặt người ở bên ngoài có chút mất mặt, nghiêm mặt nghiêm túc giáo dục nói. Vị này nữ tu sĩ vẫn còn có chút uy nghiêm, trong lúc nhất thời toàn bộ tình giao hảo sảnh đều yên tĩnh lại. Mà đồng thời, những quý tộc này các tiểu thư cũng rốt cục thấy được lưỡng nghi lạc cùng dì bị phẻ đối với nữ tử học viện, dễ dàng hơn bị hấp dẫn, đương nhiên là nam tính hoa à, mau nhìn bên kia thần phụ, rất đẹp tờ trai a. Một vị đại tiểu thư thấp giọng cùng đồng bạn nói rằng, đồng thời len lén đánh giá lưỡng nghi lạc. Quả thực ga cùng trước đây đụng phải thần phụ hoàn toàn bất đồng, nhìn tốt tuổi trẻ a, đồng bạn của nàng cũng là thấp kêu thành tiếng. Bất quá thân mục sư bảo dường như có chút không giống ai. Một vị đại tiểu thư phát hiện lưỡng nghi lạc y di phục trên người kiểu dáng bất đồng. Giáo hội có người nói có thật nhiều thần bí bộ môn, khả năng vị này thần phụ đến từ trong đó một cái đi thần bí bộ môn, nghe thật là giỏi nhất bang tinh lực thịnh vượng đại tiểu thư nhóm. Kỳ kỳ cha cha khe khẽ bàn luận lấy. Những lời này tiếng tuy nhỏ, lưỡng nghi lạc nhưng cũng nghe nhất thanh nhị sở. quay đầu đối mặt với đám này quý tộc tiểu thư, lộ ra một cái như một xuân phong cười. Vốn là thanh tú đẹp trai hắn, lập tức để những thứ này tiếp xúc nam tính cực ít các thiếu nữ xinh đẹp, đều là nháo cái mặt đỏ ửng uy uy mau nhìn, vị kia vẫn mặt lạnh, củ ô gì đại tiểu thư, dĩ nhiên thẳng tóc nhìn chằm chằm vị kia thần phụ ai dường như phát hiện mới đại lục vậy, một thanh âm đột ngột vang lên. Mà theo cái thanh âm này, tất cả mọi người đúng quay đầu nhìn về phía trong miệng nàng củ ô gì đại tiểu thư củ ô gì Alins, cho dù là ở nơi này quý tộc tiểu thư nhiều không kể xiết địa phương. Cũng là một vị nổi danh tồn tại ma nữ khí chất thật sự là quá mức siêu việt thường nhân, bất chi bất giác hấp dẫn các nàng, ở cộng thêm nàng ấy nhìn như tính tình lãnh đạm, không tốt trung đụng dáng vẻ, bộ kia mỹ lệ tinh xảo đến, ở nơi này học viện cũng là số một số hai khuôn mặt, không khỏi để cho nàng gây. Cho người chú ý, tuy là không phải là của nàng lúc đầu nguyện vọng, lại cũng đích xác ở nơi này có dị thường danh khí xem ra, vị kia củ ô di đại tiểu thư cũng động lòng đây che miệng. Một thiếu nữ tiếng cười duyên truyền đến. Vẫn cho là nàng rất thờ ơ đây, thì ra nàng cũng sẽ xem nam nhân á trong lúc nhất thời. Đối với củ ô gì ạ Linh cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, bất quá trong này đến cũng không có ác ý, chỉ là thiện ý trêu đùa. Đột nhiên nghe được một cái tên, lưỡng nghi lạc toàn thân run lên, sau đó cũng cảm giác được như đao ánh mắt bắn về phía chính mình, để lưỡng nghi lạc thậm chí muốn xuất thân mồ hôi lạnh khẽ dùng dư quang đảo qua. Quả nhiên thấy được ạ Linh liền ngồi ở đây tình giáo hảo sảnh trong góc, cặp kia như ngôi sao trong mắt đen nhánh, vẫn thả ở trên người của mình, theo hắn di động mà di động tới cái loại cảm giác này, giống như là đang ở bắt gian thê tử quả thực, gọi điện thoại nói không trở về nhà. Ngày thứ hai dĩ nhiên cũng là mang theo một thiếu nữ đi tới nữ tử này học viện, ngẫm lại cũng hiểu được không đúng chỗ nào lưỡng nghi lạc đột nhiên không dám cùng ạ Linh đối diện, chỉ làm như không thấy. Tiếp tục bảo trì cùng với chính mình nụ cười ưu nhã. Dịch bị phẹ cũng nghe được tiếng nghị luận, theo này các tiểu thư ánh mắt, cũng là phát hiện Alins. Làm dây khiên kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, làm thánh điện kỵ sĩ, dịch bị phẹ có thể so với cái kia thông thường nữ tu sĩ nhóm có nhãn quang, liếc mắt liền nhìn ra là một vị ma nữ sau đó ở Alins đưa mắt thả tử trên người nàng trước, lập tức quay đầu trở lại, tự xem như cái gì chưa từng phát sinh, ma nữ liền ma nữ. Ngược lại cũng không quan chuyện của nàng, nàng có thể không muốn tìm phiền toái thẳng đến đi ngang qua tình giao hảo sảnh, a mở xa tờ người ánh mắt chỉ có tiêu thất, lượng nghi lạc cũng là thở. Phào nhẹ nhõm. Tòa trong góc Galins, nhíu mày một cái, mặc dù không là rất lưu ý những nghị luận kia tiếng, thế nhưng quá mức gầm ý cũng để cho người phiền chán ở lưỡng nghi lạc thân ảnh biến mất sau. Galins đưa tay thả ở dưới cằm chỗ, suy tính cái gì, sau đó nàng hơi cúi đầu. Che lấp cùng với chính mình biểu tình, tiếp tục nhìn trên tay thư, không có ai biết ý tưởng của nàng đến cùng vì sao.